Chương 490, huyết tinh quỷ tức tộc nữ nhân. Tịch Thiên Dạ nghe vậy, cười nhạt một tiếng. Hắn đều không ngờ rằng, chỉ là đem Linh Thừa Nguyên mấy người đánh bại mà thôi, thế mà tại Hắc Bạch Thần Thành náo ra động tĩnh lớn như vậy. Từ trước tới nay cái thứ nhất bài danh thứ nhất đếm ngược thần mạch nhân tộc bây giờ nhìn tới Linh Thừa Nguyên mấy người so hắn tưởng tượng bên trong càng thêm thế thảm. Bất quá chỉ trách Linh Thừa Nguyên quá không biết tốt xấu, chính mình tìm đường chết. Ngươi còn cười ra tiếng huyết tinh quỷ tức tộc nữ nhân kinh ngạc nhìn Tịch Thiên Dạ. Đổi thành bất cứ người nào, biết được mình bị thần mạch nhân tộc truy nã về sau, lập tức nhất hẳn là suy tính hẳn là mình bây giờ tình cảnh đi. Hết sức hiển nhiên, Tịch Thiên Dạ tình cảnh hiện tại tương đương không ổn. Thần mạch nhân tộc làm Hắc Bạch Thần Thành bên trong đệ nhất cường tộc, vậy dĩ nhiên không phải nói chuyện mà thôi. Công chính điểm nói, thần mạch nhân tộc thật rất mạnh, theo thế hệ trẻ tuổi đến năm thế hệ trước, toàn bộ đều rất mạnh. Nếu không Linh Thừa Nguyên vài người bị cái thứ nhất đào thải, ôm đồm giải thi đấu đếm ngược ba hạng đầu cũng sẽ không náo ra như thế lớn doanh động. Linh Thừa Nguyên mấy người tại thần mạch nhân tộc bên trong chỉ là bình thường nhất mà thôi. Nếu là đổi thành thần mạch nhân tộc bên trong chân chính thiếu niên cường giả đến đây, Tịch Thiên Dạ căn bản cũng không có bất cứ cơ hội nào. Huyết tinh quỷ tức tộc nữ nhân tầm mắt cổ quái nhìn Tịch Thiên Dạ, ở trong mắt nàng, Tịch Thiên Dạ hiển nhiên không phải một người thông minh, nếu không người thông minh sẽ không như thế đi đắc tội thần mạch nhân tộc. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi, thần mạch nhân tộc người khẳng định tại trên đường chạy tới, ngươi bây giờ liền lập tức giấu đi, có lẽ còn kịp. Huyết tinh quỷ tức tộc nữ nhân nhàn nhạt lườm Tịch Thiên Dạ liếc mắt, sau đó liền chuẩn bị tiếp tục ẩn giấu trong bóng đêm. Làm con mồi của ta, ngươi cứ như vậy xoay người rời đi, có vẻ như không quá tôn trọng người đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Huyết tinh quỷ tức tộc nữ nhân thân thể dừng lại, đã xoay qua chỗ khác một nửa thân thể ngưng kết tại chỗ. Nàng nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, vô cùng băng lãnh mà nói, ngươi biết cái gì gọi là không biết sống chết sao? Nàng nằm mơ đều không ngờ rằng, Tịch Thiên Dạ biết được tình cảnh của mình về sau, thế mà vẫn như cũ ý đồ hướng nàng động thủ. Nàng đã hết sức nể tình, chủ động thối lui, kết quả Tịch Thiên Dạ nhưng như cũ không buông tha. Tịch Thiên Dạ tại trên đường cái nên ngang đi lại, hành tung của hắn khẳng định có người truyền lại cho thần mạch nhân tộc người, sau đó không lâu thần mạch nhân tộc cường giả nhất định sẽ xuất hiện. Nàng không hướng Tịch Thiên Dạ động thủ không phải là bởi vì e ngại nàng, mà là không muốn tiêu hao Tịch Thiên Dạ lực lượng, vô cơ la mở lơ ý thần mạch nhân tộc người. Ta chỉ biết là, trên người ngươi tích phân hết sức để cho ta cảm thấy hứng thú. Tịch Thiên Dạ cười nhạt một tiếng, bước ra một bước, một con trắng óng ánh bàn tay liền hướng về phía trước chụp tới. Bởi vì đấu chiến không gian đặc thù quy tắc nguyên nhân, mỗi người dự thi trên người tích phân số lượng giữa lẫn nhau đều có thể cảm ứng ra tới. Chỉ cần giữa hai bên khoảng cách không cao hơn 50 mét, liền có thể biết được người khác tích phân số lượng. Tịch Thiên Dạ thân bên trên chỉ có 3 cái tích phân, nhưng nữ nhân trước mắt, nhưng lại có 157 cái tích phân, hiển nhiên thuộc về lớn dê béo loại hình. Ngươi muốn chết huyết tinh quỷ tức tộc nữ nhân kinh sợ vô cùng, một luồng khí tức đáng sợ theo trên người của nàng buộc phát ra, đem xung quanh trăm dặm mặt đất đều chấn một trận run rẩy. Tu vi của nàng rất mạnh, có viên mãn thánh cảnh tu vi, mà lại đến từ lục đại thần tộc, sức chiến đấu có thể so với mộ lao nhân hàng ngũ. Dưới cái nhìn của nàng, chính mình so Linh Thừa Nguyên hàng ngũ mạnh quá nhiều, không phải quả hồng mềm Tịch Thiên Dạ nghĩ bóp liền bóp. Tịch Thiên Dạ mạnh hơn cũng liền nhiều nhất cùng nàng không kém bao nhiêu mà thôi. Đồng thời đánh bại Linh Thừa Nguyên 3 cái thần mạch nhân tộc nàng cũng tương tự có thể làm được. Tịch Thiên Dạ, ngươi bốn phía gây thù hẳn, ngu xuẩn nhất, đã ngươi muốn chết, vậy cũng đừng trách ta. Huyết tinh quỷ tức tộc nữ nhân hóa thành một đoàn tiêm máu, hung hăng hướng Tịch Thiên Dạ đánh tới, nồng đậm mùi huyết tinh ở trong đất trời cuồn cuộn. Huyết tinh quỷ tức tộc người cận thân chiến đấu lực tương đương mạnh, gần như không so long nhân tộc kém bao nhiêu, chiến đấu một vụ nổ phát nữ nhân kia liền trực tiếp tiếp trên mặt tới cứng oanh. Nhưng mà nữ nhân kia mạnh thì mạnh, nhưng Tịch Thiên Dạ lại càng mạnh. Chỉ thấy mù sương tản ra thần thánh hào quang tay đánh vào đoa nở kia huyết vân bên trên, tương huyết mây đập thu rụt trở về, hàng loạt huyết tinh năng lượng cùng cái kia thần tính bàn tay lớn tiếp xúc, liền trong nháy mắt tán loạn cùng yên diện. Không có bất kỳ cái gì gọn sóng, đơn giản, trực tiếp, triệt triệt để áp chế. Làm sao có thể kinh hãi tiếng theo trong huyết vụ vang lên, nàng tất cả lực lượng, thế mà toàn bộ đều bị Tịch Thiên Dạ ngăn chặn, mà lại nàng cường đại nhất huyết tinh hoang khí. Tại cái kia ai nhờ san nở dê tờ hờ ân nở thánh trước mặt không chịu nổi một kích, phảng phất đông tuyết đụng tới ánh nắng tan rã. Nàng chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy tình huống, theo tu vi bên trên lực lượng, năng lượng thuộc tính bên trên triệt triệt để bị áp chế, không có bất kỳ năng lực chống cự nào. Đổi thành 10 ngày trước Tịch Thiên Dạ cũng không cách nào dễ dàng như thế tương huyết thanh quỷ tức tộc nữ nhân chấn áp, nhiều nhất cùng nàng lực lượng ngang nhau mà thôi. Nhưng trong 10 ngày hắn hấp thu 20 viên bạch ly châu cùng mặc tâm châu năng lượng, tu vi lần nữa tăng cường, mà lại đem thần ma thủ đột phá càng cao hơn một tầng cảnh giới, thần thông tiến hóa về sau, lực chiến đấu của hắn đã không thể so sánh nổi. Xuy xuy xuy một con tản ra thần thánh hào quang tay bao phủ tại một đoàn huyết khí bên trên, không ngừng làm hao mòn huyết khí phát ra xuy xuy xuy thanh âm. Đáng giận huyết tinh quỷ tức tộc nữ nhân triệt để bị chọc giận, một tiếng quỷ khiếu vang tận mây xanh, theo đoa nở kia trong huyết vụ, đống nhiên nhô ra một con đẹp đẽ mỹ lệ tay ngo cờ cái tay kia thon dài vô cùng, tinh tế trắng nõn, bén nhọn móng tay tinh hồng như máu, tản ra yêu mị ánh sáng. Huyết ảnh long tức chảo. Vù cái kia tinh hồng móng vuốt tin tức như tia chớp, trong chốc lát đánh về phía Tịch Thiên Dạ cổ họng. Một đầu tràn ngập trong huyết vụ quỷ tức hư ảnh, xuất hiện ở sau lưng của nàng, hướng lên bầu trời phát ra kinh thiên động địa to rõ trường minh. Sắc bén khí tức của tới, cái kia một chảo phảng phất không gian đều có thể xé rách, khí áp đều không thể ngăn cản mảy may. Tịch Thiên Dạ mặt không biểu tình, cổ tay hơi chấn động một chút, lần nữa hướng xuống đè ép. Phanh một tiếng vang trầm, cái kia đánh về phía Tịch Thiên Dạ cổ họng mỹ lệ móng vuốt bịch một tiếng vỡ vụn, hóa thành xương máu bắn tung tóe. A một tiếng hét thảm, ngay sau đó huyết ảnh bay ngược mà ra, hung hăng đụng trên mặt đất. Nguyên bản một mực bao phủ tại huyết tinh quỷ tức tộc nữ nhân trên người đậm đặc xương máu, lúc này cũng triệt để tiêu tán không thấy, bên trong người triệt để hiện hóa ra ngoài. Đó là một người mặc tính. Cảm giác thiếp thân váy hồng nữ nhân, đỏ tươi như máu váy vô cùng chặt chẽ, chăm chú dính tại nàng tiểu. Thân thể bên trên, no đủ đầy đà xinh đẹp thân thể nhìn một cái không sót gì. Đằng trước hai đoàn phảng phất muốn nắm váy hồng no bạo, thật sâu khe rãnh sâu không thấy đáy. Hiển nhiên nàng này phong cách tương đương xinh đẹp, không phải đèn đã cạn dầu. Lại phối hợp nàng cái kia đẹp đẽ gương mặt, huyết toàn thạch con người, cùng với quyến rũ động lòng người mềm mại thần thái, mị hoặc nam nhân kia không tốn sức chút nào. Khuôn mặt mặc dù không nói được hoàn mỹ không một tí vết, nhưng một nữ nhân hấp dẫn nam nhân địa phương không chỉ có chỉ là khuôn mặt, nàng này đã có thể xưng nhân gian vưu vật. Tịch Thiên Dạ mặt không biểu tình, tiếp tục một bàn tay vô xuống đi, trong mắt không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Tịch Thiên Dạ, dừng tay huyết tinh quỷ tức tộc nữ nhân con ngươi thích chặt, nàng không ngờ rằng chính mình cố ý hiện hóa ra dung mạo, chỉ vì mê hoặc Tịch Thiên Dạ một cái chớp mắt, tranh thủ thời gian, kết quả Tịch Thiên Dạ lại thờ ơ.